Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 730, chương 737. Bích Huyết Lang Quân, Thanh Nhi, ngươi xem nhiều như vậy đủ chưa? Đi tới Thường Thanh ở trên ngọn núi, Bạch Mi theo tay run một cái, hơn 10.000 quyển không đồng đạo trúc, bất đồng pháp môn nguyên thần ngưng luyện chỉ pháp liền ở trước mặt Thường Thanh. Xếp thành một tòa núi nhỏ, thấy trước mặt mình nhiều như vậy nguyên thần ngưng luyện thẳng phát. Thường Thanh có chút mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng nói. Cha, ngươi từ đâu tìm tới nhiều như vậy nguyên thần ngưng luyện chi pháp? Một phần là cha lúc trước, gom, còn có một bộ phận chính là từ khư trung thu mua. Ở giống như núi nhỏ nguyên thần ngưng luyện chi, pháp chóp đỉnh. Là một quyển hiện lên màu vàng óng, khí tức cuồn cuộn nguyên thần ngưng luyện chi pháp. Một quyển này chính là Bạch Mi từ ba ngự đại thánh trong miệng trừ đi ra đại thánh cấp bậc nguyên. Thần ngưng luyện chi pháp, gật đầu một cái, Thường Thanh vẫy tay đem trước mặt nguyên thần ngưng luyện chi pháp hết thảy cuốn lên thu nhập. Trong tay áo, cha yên tâm. Thanh Nhi nhất định hết sức là ngài biến hóa ra một quyển có thể truyền cho Thục Sơn đệ tử nguyên. Thần ngưng luyện chi pháp, chuyện này ngươi không nên gấp gáp. An tâm chuẩn bị, nếu có cần gì trực tiếp nói cho là cha là được rồi. Dặn dò đôi câu Thường Thanh, Bạch Mi vẫy tay đem Thường Thanh ở trên ngọn núi, in lại chính mình tông chủ đại ấn. Như vậy trừ Bạch Mi trở ra. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không lại đến quấy rầy Thường Thanh. Bên này giao phó Thường Thanh chuẩn bị nguyên thần ngưng luyện chi pháp sau. Vũ Thánh Chi Khu trở lại Thục Sơn tìm tới Bạch Mi. Có người đi ba ngự đại thánh chỗ ở, nhưng không phải là Nava đại thánh. Ở tra hỏi ba ngự đại thánh liên quan tới chúng thánh các cùng. Vạn giới công ước tin tức sau. Bạch Mi liền phái Vũ Thánh Chi Khu trở lại ba ngự đại thánh chỗ ở. Giám thị nhìn chúng thánh các thời điểm sẽ liền hắn phá hư vạn giới công ước chuyện này. Làm ra phản ứng, mà bây giờ nhìn lại, Nava đại thánh hẳn đã đem Bạch Mi phá hư vạn giới công ước chuyện hồi báo cho chúng thánh các. Chúng thánh các cũng tương ứng làm ra phản ứng. Biết là người nào sao? Không biết. Người kia liễm tức công phu rất cao, ở không kinh động hắn điều kiện tiên quyết, ta chỉ có thể mơ hồ dò thám biết đến hắn tu vi. Đỉnh phong đạo giới, khoảng cách thủy đạo cảnh cũng chỉ kém một chân bước vào cửa. Vũ Thánh Chi Khu nhẹ giọng kể lể, song chính mình thấy, Bạch Mi sau đó gật đầu một cái, xem ra ba ngự không có nói láo. Chúng thánh các đối với vạn giới đại thánh môn quả thật không có gì trói buộc lực. Chúng ta cũng như vậy đường hoàng không tuân theo vạn giới công ước. Bọn họ lại chỉ phái ra một cái đạo giới cảnh tiểu lâu la. Chúng thánh các tình huống nhìn so với ta tưởng tượng tốt hơn. Quả thật, chúng thánh các tuy nói rõ trên mặt có giám sát vạn giới đại thánh quyền lợi. Nhưng nói cho cùng vạn giới đại thánh cũng không thể nguyện ý trên đỉnh đầu của mình có một đôi mắt. Vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình. Nhưng bây giờ chúng thánh các được phép tồn tại. Đó chỉ có thể nói bọn họ cũng không thể sử dụng bọn họ cái gọi là quyền lợi. Chúng thánh các quyền, lực yếu kém. Hiển nhiên là Bạch Mi rất muốn thấy được. Dù sao nếu như chúng thánh các đối với vạn giới đại thánh có rất cường sức ràng buộc cùng lái lực. Vậy đối với Bạch Mi mà nói sẽ rất khó áp dụng phía dưới kế hoạch. Ngưng kết lăn lộn đất sét tự nhiên không phải là một nhóm tán xa có thể sánh bằng. Cho nên, Vũ Thánh Chi Khu mang về tin tức này, không chỉ không có để cho Bạch Mi có vẻ khẩn trương cảm giác. Ngược lại thì để cho Bạch Mi nhiều mấy phần ung dung thoải mái. 2 năm sau, Thục Sơn thế lực khuếch trương đến 46 cái thế giới. Ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, lại lần nữa bắt lại 9 nhỏ thế giới. Để cho Bạch Mi bội cảm vui vẻ yên tâm. Trong 2 năm này, Bạch Mi cũng để cho Vũ Thánh Chi Khu ở mỗi cái khư trung. hỏi dò chúng thánh các động tác, nhưng không có ngoại lệ chút nào đều là không thu hoạch được gì. Tông chủ, Bích Hà giới tạo vật chủ một mực không đồng ý bổn tông vào ở. Hơn nữa nhiều lần đả thương ta phái nói xử đệ tử. Người xem có hay không muốn, tông chủ trong đại điện. Mặt lộ nghiêm túc, Triệu Sơn Hải khom người hướng Bạch Mi hồi báo lần này Thục Sơn kiếm tông làm chủ. Bích Hà giới gặp gỡ ngăn trở. Bích Hà giới ta nhớ được là thượng đẳng nhỏ thế giới đúng không? Bọn họ tạo vật chủ thật giống như kêu Bích Huyết Lang Quân. Đạo giới cảnh tu vi. Trước người thượng thư một phong tường đơn trong. Không phải nói hắn đã đồng ý ta Thục Sơn kiếm tông vào ở Bích Hà giới sao? Thế nào bây giờ lại trở quẻ? Dựa vào tông chủ trên ghế, Bạch Mi nhẹ xoa trán. Đối với Bích Hà giới vào ở, là Bạch Mi một loại thử. Chỉ dựa vào Thục Sơn đệ tử đi thu phục giải rác nhỏ thế giới. Tốc độ mặc dù nhưng đã không chậm, nhưng Bạch Mi còn chưa quá thỏa mãn. Vì vậy Bạch Mi liền phái Thục Sơn đệ tử đi có chủ nhỏ thế giới. Lấy mua bán trao đổi phương thức, đổi lấy Thục Sơn kiếm tông vào ở thế giới bọn họ quyền lợi. Loại phương thức này Thục Sơn mặc dù không có thể lập tức lấy được thế giới được quyền sở hữu, nhưng có thể gia tốc Thục Sơn thế lực phóng xạ. Hơn nữa những thứ này vào ở có chủ thế giới Thục Sơn phân tông. Bạch Mi cũng để cho Vũ Thánh Chi khu phân ra một bộ phận máu thịt lưu vào trong đó. Mang theo Lưỡng Nghi Vi Trần Sinh Tử huyễn diệt đại trận một góc trận văn. Chờ đợi ngày sau thế giới thành thục, lại cưu chiếm thước sao, chiếm cứ cả thế giới. Bích Hà giới là Thục Sơn thỏa đàm là số không nhiều mấy cái thượng đẳng nhỏ thế giới. Khi biết Thục Sơn phía sau là Bạch Mi như vậy một người thủy đạo cảnh đại thánh sau, Bích Hà giới tạo vật chủ lúc này biểu thị hoan nghênh Thục Sơn vào ở. Nhưng bây giờ bất quá tam tháng, Bích Huyết Lang Quân lại đột nhiên trở quẻ. Hơn nữa còn là ở biết Bạch Mi là thủy đạo cảnh đại thánh sau khi. Như thế không có sợ hãi, thì không khỏi không để cho Bạch Mi hoài nghi. Cái này Bích Huyết Lang Quân phía sau, có phải hay không là có người nào ở đưa tay? Thuộc hạ cũng không biết. Đại khái là 3 tháng trước, thuộc hạ phái đệ tử đi Bích Hà giới thương nghị Thục Sơn vào ở công việc. Lúc ấy Bích Huyết Lang Quân thuận tiện lấy bế quan làm lý do. Cự tuyệt chúng ta cầu kiến. Sau khi ta mấy lần phái đệ tử đi, tuy nhiên cũng bị hắn ngăn cản hồi. Sau đó thậm chí đem những đệ tử này đánh trọng thương. Đơn giản là không đem ta Thục Sơn coi ra gì. Cả đời tâm huyết cũng hao phí ở Thục Sơn trên Triệu Sơn Hải. Đối với Bích Huyết Lang Quân như vậy không chút nào đem Thục Sơn coi ra gì. Hơn nữa còn tùy ý lừa gạt hành vi. Có thể nói là phẫn nộ tới cực điểm. Nếu như không phải là bởi vì Bích Huyết Lang Quân chính là thượng đẳng nhỏ thế giới tạo vật chủ, Triệu Sơn Hải cũng muốn tự mình tìm tới cửa, đem bắt hồi Thục Sơn thẩm vấn. Chuyện này ta biết, qua mấy ngày ta sẽ đích thân tìm Bích Huyết Lang Quân nói một chút. Ta Thục Sơn mặt mũi, không phải ai muốn hủy, là có thể hủy, vẫy lui Triệu Sơn Hải. Bạch Mi ý nghĩ động một cái, Vũ Thánh Chi khu từ đoạn hậu đi ra, ngươi đi thăm dò một chút. Cái này Bích Huyết Lang Quân thế nào đột nhiên có lớn như vậy, cầu đàm, ừ. Biết, ngươi nói có phải hay không là chúng thánh các đang giở trò quỷ. Gật đầu một cái. Vũ Thánh Chi khu hoài nghi nói, chúng thánh các, nếu quả thật là bọn họ ngược lại tốt, chỗ dùng ngây thơ như vậy thủ đoạn, chỉ có thể chứng minh Bích Huyết Lang Quân người sau lưng. Đoàn thị mà ngu xuẩn, chúng thánh các có thể đặt kế hoạch xây dựng, cũng không đến nổi như vậy ngu xuẩn, nghĩ đến hẳn là cái gì thế lực khác, cảm giác được ta Thục Sơn khuếch trương, có chút không chịu được tính tình. Ngươi đi thăm dò một chút, nếu như dính dấp không sâu liền trực tiếp diệt xuống, nếu là dính líu đến thủy đạo cảnh tồn tại, trở lại nói với ta. Gật đầu đáp một tiếng, Vũ Thánh Chi khu ngay sau đó bước nhanh mà rời đi.